Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu vào túi trước đã. Lầm Lăng cố nén sự kích động. Hắn thu tất cả cỏ long huyết vào trong không gian lưu trữ của hệ thống để sau này còn sử dụng. Lòng nha, nếu như ngâm thẳng ở trong long huyết trì thì có sao không? Lầm Lăng cẩn thận hỏi. Thưa chủ nhân, long huyết cực mạnh nên ta đề nghị ngài nên ăn một ít long huyết quả trước. Thanh âm của Long Nha vang lên trong đầu Lâm Lăng. Bên trong long huyết quả có chứa một ít năng lượng từ máu rồng có thể giúp ngài tăng cường thể chất và thích ứng. Nghe vậy, Lâm Lăng thầm gật đầu và cảm thấy ý tưởng này không tồi. Sau mần ấy năm kinh nghiệm, hắn đã hiểu ra rằng dù làm bất cứ việc gì cũng không được quá nóng vội. Nếu như ngay cả năng lượng của long huyết quả mà hắn cũng không thích nghi được thì đi vào long huyết trì có khác nào đi tìm cái chết. Nghĩ xong, Lâm Lăng lấy một long huyết quả từ trong không gian hệ thống ra. Sau đó, hắn dứt khoát nuốt cho vào trong miệng. Trong khi nhai, hắn cảm thấy long huyết quả có vị ngọt giống như đang ăn nho. Nước quả trôi xuống cổ vào trong dạ dày. Mới đầu, Lâm Lăng không thấy gì bất thường. Thế nhưng một lúc sau, hắn đột nhiên cảm thấy trong dạ dày mình như có một ngọn lửa bốc lên nóng vô cùng. Sau khi dùng linh thức dò xét, nước quả này hóa thành một thứ năng lượng màu máu điên cuồng đi khắp kinh mạch trong cơ thể hắn. Cảm giác đau đớn như thiêu như đốt lan ra toàn thân ngay tức khắc giống như có hàng vạn con kiến đang bò, đau không thể chịu nổi. Tuy nhiên, cái giá của nỗi đau này đổi lại vô cùng có lợi. Lâm Lăng có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng màu máu bên trong đang bắt đầu biến đổi thân thể của hắn. Mạch máu, gân cốt, thậm chí là từng tế bào đều đang được cường hóa từng chút một. Đồng thời, huyết khí liên quan tới tuổi thọ cũng nhanh chóng tăng cao. Không hổ là linh thực cao cấp, trong lòng Lâm Lăng không khỏi khen ngợi một tiếng. Trình độ cường hóa này thậm chí còn hiệu quả hơn cả cái gọi là đan cực phẩm. Lúc này, Lâm Lăng lấy tất cả long huyết quả ra. Thế nhưng, mặc dù công hiệu của long huyết quả rất tốt, nhưng Lâm Lăng cũng không muốn vì vậy mà nuốt toàn bộ. Ngược lại, hắn muốn hấp thụ từng quả một, chậm rãi hấp thụ từng chút một. Cứ như vậy, sau khi Lâm Lăng hấp thụ năng lượng của từng long huyết quả một, cứ lặp đi lặp lại như thế mất khoảng vài canh giờ, Lâm Lăng mới dừng động tác lại. Lúc này, da hắn đỏ bừng giống như chạm vào cái là chảy máu. Bởi vì huyết khí quá mạnh nên máu trong người hắn sưng lên trông có chút đáng sợ. Tình trạng như vậy e là phải mất không ít thời gian mới có thể ngâm mình trong long huyết trì. Lộc cộc lộc cộc, cách chương.